Vợ ngốc, lấy anh nha, chương 54, Tổng Giám Đốc kêu gọi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nước mắt bắt nguồn từ nỗi đau rơi xuống khi có quá nhiều tổn thương. Phải chăng, khi yêu nhau người ta vẫn thường như vậy, một người đau, một người làm ngơ, và cả hai vô tình lướt qua nhau như người xa lạ. Sáng hôm sau khi ban mai long lanh đã ngoi lên, Nam Phong có vẻ hăng hái đầy vui vẻ sải bước đến phòng làm việc của nó, ngay cả bản thân anh cũng không biết mình đang làm trò ngu xuẩn gì. Giám đốc sao, sao hôm nay, lại xuống đây, cần gì gọi, chúng tôi là được rồi. Anh quản toát mồ hôi hột nhìn Nam Phong sợ hãi, như vừa mới gặp cọp. Ý anh nói là tôi không được xuống đây ư? Nam Phong, khoanh tay nhìn anh quản rất đáng sợ. Không, ý của tôi không, phải, vậy, anh quản sợ hãi cố. Biện minh, không nói nhiều, kêu cô Bảo Ngọc ra đây. Nam Phong ngồi, trên ghế với tư thế ung dung nhìn xung quanh căn phòng. Vâng, Tổng Giám Đốc chờ cho một lát tôi sẽ đi ngay. Ấy mà, anh quản chậm chạp sợ đắc tội với Nam Phong thì có nước về cạp đất mà. Ăn, tôi không có thời gian. Nam Phong lạnh lùng, anh quản ba chân tám cẳng chạy nhanh vào trong tìm nó. Không biết nó đã đắc tội gì mà để Tổng Giám Đốc mò đến tận nơi kiếm, lần này cô ta. Cũng chết mà tôi đây cũng chẳng yên được, thật là một con ăn hại mà anh quản. Bực bội thầm nghĩ, Bảo Ngọc đâu, anh quản thở hổn hển như ma, đuổi, anh quản tìm tôi, mà làm gì như chó rượt vậy. Nó cầm sấp hồ, sơ, mắt long lanh nhìn anh quản đáng thương, chó rượt cô thì có, cô hôm nay chết chắc rồi, anh quản, chỉ vào mặt nó, chết cái đầu anh, tôi mà chết anh cũng chẳng sống được. Nó nghiến răng, tự nhiên sáng sớm bị người ta chủ ẻo, thật xui hết biết. Mệt cô quá, Tổng Giám Đốc tìm cô kia. Nam Phong hả, mà chi, nó ngu ngơ, cô dám gọi thẳng tên ghi âm đốc thế à, cô có biết kỹ cương lớn nhỏ không vậy, mà cô làm cái gì mà giám đốc tìm đến cô, chắc lại gây họa nữa chứ gì, anh quản xả một hơi làm nó ngáp mấy lần, nói nhiều quá, chết thì chết sợ gì, nó nói rồi, bước ra, ngoài chỗ Nam Phong, có gì thì mất quá cuốn đồ về nhà ăn với ngủ khỏi đi làm. Bên ngoài Nam Phong chờ dài cả cổ, anh chưa bao giờ có cái khái niệm chờ đợi người khác thế này, nhưng hôm nay tự nhiên lại phải đi đi lại lại, đứng đợi một cô gái không chút gì gọi là thu hút hết, chắc anh mắc phải bệnh mộng du rồi cũng nên. Tìm tôi, nó lên tiếng khi thấy Nam Phong cứ đơ ra, nó đứng. Nãy giờ mà Nam Phong không hay biết, cô không thể nhanh hơn được nữa hả? Nam Phong bực bội, không, nó nhìn Nam Phong thách thức ngày nào nó cũng gặp. Cái bản mặt của Nam Phong giết rồi cũng quen, lại nhớ đến hôm qua xém ngủm. Trong tay Nam Phong thì lại bực, lẻo mép ghê nhỉ, Nam Phong tiến từng bước lại phía nó, sợ hãi lùi lại cho đến khi lưng đã chạm tường. Anh, lại muốn gì, nó run lên, Nam Phong khẽ áp sát mặt nó thấy vậy nhắm mặt lại chờ. Chết, Nam Phong thấy biểu hiện của nó phì cười, rồi che giấu nụ cười mà trước. Giờ Nam Phong chưa hề cười với cô gái nào. Muốn tôi hôn cô đến vậy à, Nam Phong nói lí nhí vào tai nó. Từng đợt hơi thở nóng ấm không đều nhau thỏa vào bên tai nó. Nó thức tỉnh được hành vi vô ý của mình liền tức giận đạp. Lên chân Nam Phong cái rõ đau, làm cái mặt của Nam Phong cọ hơn cả mặt khỉ. Không có chuyện gì, thì tôi đi đây, không có thời gian để tàn. Gẫu với anh, cô lên làm thư ký cho tôi. Nam Phong khoanh tay nhìn phía, sau nó, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bị điên à, tại sao tôi phải làm cô thư ký xinh đẹp của anh đâu, hay bị cô ta đá rồi? Nó nghênh mặt, ngay lập tức, Nam Phong lạnh lùng, không thích, cô là sếp hay tôi là sếp? Tất nhiên là anh, vậy cũng hỏi ngớ ngẩn, cô, cho cô 30 bộ, nếu còn không lên, tôi cho cô sống không? Được chết cũng không xong, Nam Phong nói rồi, để lại khuôn mặt đang xì khói phía sau. Nó bất quá là thăng chức thôi, đi làm công việc nhẹ nhàng hơn, lời quá rồi còn. Gì có phải đi vào hang cọp đâu mà sợ, 30 bộ sau nó có mặt ở trong phòng làm việc của Nam Phong, đẩy. Cửa bước vào trong đây như một cái hang vậy, không một chút ánh sáng, âm u lạnh. Lẽo đến phát gớm, xoạch xoạch, nó kéo hết những cái màng che cửa sổ ra ánh. Nắng chiếu gọi vào tinh nghịch như mới lần đầu được chui vào căn phòng này. Nó, khẽ cười, hít không khí bên ngoài, đắc chí gật đầu liên tục, cô làm chuyện ngốc gì thế? Nam Phong đi vào thấy căn phòng của mình chứa đầy ánh sáng, anh nhanh tay kéo lại rèm cửa. Những ánh nắng lưu, luyến bị đá ra ngoài. Anh làm gì vậy? Anh có biết căn phòng của anh ngột, ngạt lắm không? Chẳng cần cô bận tâm, sau này không cho phép cô dịch chuyển. Bất cứ thứ gì khi chưa có lệnh của tôi. Nam Phong trở về bàn làm việc gác đôi. Chân lên bàn, Nam Phong không phải muốn sống trong một căn phòng thiếu ánh sáng của mặt trời thế này, mà chỉ vì anh là một người đứng đầu thế giới mafia. Ở đâu đâu cũng sẽ có người ác tâm làm hại anh, theo dõi từng hành động và mối quan hệ của anh ở mọi lúc nên phải làm thế để tránh tay mắt của người bên ngoài. Anh là sếp chứ không phải má tôi, anh thích làm gì thì tùy. Tôi không muốn làm thư ký bậy bạ gì gì đó của anh. Thư ký bậy bạ, ha ha ha, cô đang mớ đấy hả? Nam Phong cười to, mớ cái đầu anh, tôi không muốn làm thư ký của anh. Nó nói, rồi bước ra ngoài, đứng lại, ai cho cô đi? Nam Phong kéo nó lại, vì lực kéo của Nam Phong khá mạnh làm nó ôm lấy thân hình vạm vỡ của Nam Phong, hai người bây giờ rất gần, 1S, 2S, 3S, biến thái, nó nhìn Nam Phong một hồi lâu tự nhiên chìm vào khoảng trống vô tận, trong đôi mắt nó là một khuôn mặt quá đổi quen thuộc, đó là hình bóng của Thiên Kỳ, đến khi nhận thức được thứ đang tồn tại nó mới kịp đẩy Nam Phong ra, càng vùng vẫy Nam Phong càng nắm chặt tay nó, tay kia của Nam Phong siết lấy eo nó. Nó nhìn thấy được trong đôi mắt Nam Phong có tia gì đó lạ thường. Nam Phong cúi đầu, đích đến là đôi môi làm trái tim Nam Phong thổn thức kia. Anh không biết tại sao bản thân mình không kìm chế được mỗi lần nhìn thấy đôi mắt long lanh của nó, và mỗi lần khoảng cách được rút ngắn như bây giờ, trong tiềm thức của Nam Phong chỉ muốn chiếm hữu thứ gì đó. Một nụ hôn sâu đến tận tim gan, nó cố không hòa nhập vào nụ hôn điên rồ của Nam Phong nhưng chỉ có thể bất lực. Nam Phong dường như đã chiếm được vị trí trong nụ hôn, càng lúc càng bá đạo hơn, hút hết những tinh túy mật ngọt của nó. Đôi tay Nam Phong điên cuồng vùi trong váy nó, áp sát nó vào tường, nước mắt nó khẻ lể nhòa khi không cách nào để dừng hành động của Nam Phong. Nó sợ hãi run lên, Nam Phong cảm nhận được điều đó, ý thức làm Nam Phong bỗng ngừng ngay hành động. Trước mắt lưu luyến buông bờ môi ngọt ngào của nó, và thu tay về, lặng lẽ nhìn. Nó, nhìn những tia nước còn bấn loạn trên gò má. Chát, nó sụt sùi, cảm thấy uất ức khi những gì Nam Phong làm, càng tức giận hơn khi con người trước mắt lại giống Thiên Kỳ, thấy đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng cho chính bản thân mình như bao nỗi đau, nước mắt và cả sự ấm ức cùng tràn. Về một lúc nó chạy ra ngoài, bàn tay Nam Phong vô hồn lơ lửng trong khoảng không. Nam Phong muốn níu nó lại nhưng tự hỏi, bản thân tại sao, và vì cái gì? Nam Phong thu bàn tay kia về, thả lưng xuống ghế, đôi mắt. Anh buồn bã, với suy nghĩ, không được vướng vào cái thứ gọi là tình yêu, đàn bà. Có cũng được, không chẳng sao, và lòng dạ đàn bà khó lường trước. Không thể để người khác nắm được cái tẩy của mình, Nam Phong mày thức tỉnh lại đi. Nam Phong xoa xoa hai bên thái dương, anh lại cảm giác cơn đau kia đang kéo. Đến cơn đau lúc này ngày càng nhiều hơn, anh tưởng, đưa tay vớ lấy lọ thuốc uống vài viên, mà ba anh. Ông Trần Hùng, vừa mới gửi từ bên nước ngoài cho anh mấy hôm khi anh than đau đầu. Trần Mạnh Hùng, Trần Hùng, là cha của Trần Nam Phong, nói, đúng hơn Nam Phong chỉ là con nuôi. Còn sự việc ra sau thì từ từ mọi người sẽ biết, gấp gáp làm gì. Và chủ công ty Trần Nam và đứng sau thế giới ngầm là ông. Em đủ sức tìm một người tốt hơn anh, nhưng em không đủ tình cảm để dành cho họ, vì tất cả tình cảm mà em có, đã dành hết cho anh rồi. Cách chương.